Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio trong những câu chuyện nguồn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở video truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 13, nối tiếp series của bộ truyện dài tập Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, một bộ truyện ngôn tình hiện đại với rất nhiều yếu tố sủng ngọt và hấp dẫn. Các bạn khán thính giả nào đang theo dõi bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Những lượt like, share cũng như là tương tác của các bạn chính là nguồn động viên để giúp mình sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì liệu tập 13 của bộ truyện này sẽ có những tình tiết diễn biến thế nào thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện vui vẻ. Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, phần 13. Xe không đi quá xa, đúng như lời Ba Hoắc nói, bọn họ dừng xe tại quán trà gần trường. Đa số sinh viên trường cô không phải phú thì quý, nên những tiệm quán xung quanh trường cũng sang trọng không kém. Quán trà trang trí rất lịch sự, tào nhã. Từ bên ngoài đến phòng riêng đều mang màu sắc cổ xưa. Vừa đi vào đã có thể ngửi thấy mùi trà tràn ngập trong không khí. Một khi hít vào thì trong khoang mũi tràn ngập mùi thơm. Một cô gái mặc sườn xám dẫn bọn họ vào một phòng riêng. Hoắc Tù Thần rất lanh trí. Sau khi đưa Nam Tử và Bác Hoắc vào phòng riêng rồi, hắn nhanh chóng đi theo cô gái phục vụ ra chọn món, chứ không đi chung vào phòng. Có vẻ như muốn cho Nam Tử và Ba Hoắc có thời gian trò chuyện riêng tư. Trước khi nhìn thoáng qua, Nam Tử cảm thấy Ba Hoắc nhìn trẻ hơn Hoắc phu nhân. Nhưng lúc này nhìn gần, Nam Tử nhận thấy nếp nhăn trên mặt và tóc của Ba Hoắc đã bạc đi không ít. Có lẽ vì chuyện của Hoắc Ngọc Trạch khiến ông ta lao lực quá độ. Mặc dù trên mặt nở nụ cười, nhưng dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí nhất thời có chút ngạt thở. Nam Tử thấy ông ta không nói lời nào, cô bắt đầu mở miệng trước. Bác đến tìm cháu có việc gì không ạ? Bác muốn hỏi thăm cháu về Hoắc Lâm. Bà Hoắc cười cười. Cháu đừng hiểu lầm, bác không có ý gì đâu, chỉ là muốn hiểu rõ về chuyện của hai đứa thôi. Nam Tử mím môi. Chuyện hai đứa? Chuyện gì của hai đứa? Chẳng lẽ cô muốn khai báo chuyện tại sao hai người biết nhau, quen biết thế nào sao? Cũng không thể nói là cháu bị con trai bác dày mặt theo đuổi, cũng không thể không đồng ý. Sau đó lại từ từ phát hiện ra bản thân cũng thích anh ấy. Nghĩ tới đây, cô thử thăm dò. À, bác muốn hỏi cháu và Hoắc Lâm bắt đầu từ lúc nào ạ? Ừ, cháu nói cái gì cũng được. Lần này, Nam Tử cũng hiểu rõ bà Hoắc không phải muốn biết chuyện của hai người họ, mà chỉ đơn giản muốn biết tình hình của Hoắc Lâm thông qua Nam Tử. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Hoắc Lâm và nhà họ Hoắc hoàn toàn đứng ở hai phía đối lập. Tình trạng của Hoắc phu nhân thì không ổn định, bà Hoắc muốn làm cái gì cũng lực bất tòng tâm, thế nên bắt buộc phải hỏi cô. Ông ta muốn biết tình hình gần đây của con trai, lại biết Hoắc Lâm chắc chắn không để ý đến ông ta, cho nên ông ta đi đường vòng tìm đến bạn gái của anh. Nghĩ tới đây, tâm trạng Nam Tử ổn hơn, cũng không còn sự cảnh giác như ban đầu nữa. Sau khi biết ông ta không tìm cô để gây phiền phức nên cũng dễ nói. Cô chán ghét Hoắc phu nhân, nhưng ba Hoắc trông rất bình thường. Nam Tử thấy ba Hoắc muốn lấp đầy những khoảng trống trong lòng, cho nên cô cũng muốn giúp ông một chút. Thế là cô bắt đầu nói một hồi. Hoắc Lâm thật sự cũng không mạnh mẽ và bá đạo như vẻ bề ngoài đâu ạ. Lúc bọn cháu ở chung một chỗ, có rất nhiều chuyện có thể thương lượng với nhau. À, không biết bác có biết chuyện anh ấy không thích cà chua không? Thật ra cũng không hẳn là không thích, mà bởi vì lúc nhỏ cháu rất thích ăn cà chua, nên anh ấy nói không thích để nhường cho cháu mà thôi. Bà Hoắc kinh ngạc nhớn mày. Lúc nhỏ? Hai đứa tưởng gặp nhau lúc nhỏ à? Cháu quên nói, vùng núi trước kia Hoắc Lâm bị lừa bán chính là chỗ cháu ở lúc nhỏ. Nhắc đến việc Hoắc Lâm bị bắt cóc, sắc mặt bà Hoắc có chút nặng nề. Một tia xám xịt xẹt qua đáy mắt ông ta. Là lỗi của nhà họ Hoắc. Lúc Hoắc Lâm còn nhỏ, không trông nom cẩn thận, khiến thằng bé phải chịu khổ rồi. Tâm trạng bà Hoắc sa sút. Lúc này Hoắc Tu Thần mở cửa đi vào phòng, cùng với nhân viên phục vụ bưng nước trà vào. Hoắc Tu Thần vẫn duy trì bộ dáng ôn hòa thường ngày. Sau khi chờ phục vụ dùng dụng cụ pha trà xong, hắn tự tay rót trà cho ba Hoắc và Nam Tử, mỗi người một tách. Cuối cùng hắn mỉm cười với bà Hoắc. Ba, con chờ ở bên ngoài, nếu có gì cần thì ba cứ gọi con. Bà Hoắc gật gật đầu, không đáp lại, biểu hiện không quá thân mật, cũng không quá khách sáo. So với thái độ của Hoắc phu nhân thì thái độ của bà Hoắc cũng khác biệt rất nhiều. Sau khi Hoắc Tu Thần ra khỏi phòng thì không khí trong phòng mới khá hơn một chút. Bà Hoắc dừng một chút, thở dài, lúc mở miệng thì trong giọng nói cũng mang theo chút nặng nề. Tiểu Từ, con nên biết chuyện nhà bác thật sự rất phức tạp. Sau khi hai anh em của Hoắc Lâm qua đời thì tinh thần của bác gái ngày càng bất ổn. Bà ấy là người vợ bác hết lòng yêu thương, lại là mẹ của hai đứa con trai bác, nên bác không thể bỏ bà ấy được. Cho nên những năm qua bác chỉ có thể mặc kệ Hoắc Lâm. Nói đến đây, lời nói của bà Hoắc lại xoay chuyển. Hay là cháu phải nói với Hoắc Lâm là đừng lãng phí thu mua cổ phần của Hoắc Thị nữa, bởi vì trước sau gì bác sẽ giao Hoắc Thị cho Hoắc Lâm. Sức khỏe của Ngọc Trẻ không tốt, không thể điều hành một công ty lớn như vậy được. Cháu đừng nghe bác gái nói bậy, chuyện công ty vẫn do bác quyết định. Nam tử hoàn toàn không có cảm giác gì về chuyện bà Hoắc vừa nói. Cô cảm thấy nếu là Hoắc Lâm thì anh chắc chắn cũng không có cảm giác gì. Dù sao với năng lực hiện tại của anh đã đủ sánh vai cùng với Hoắc Thị. Cô cảm thấy nếu Hoắc Lâm nghe được những lời này thì anh sẽ lạnh lùng chế xỉu. Cô vừa định lên tiếng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thân thể thon dài, rắn giỏi của Hoắc Lâm xuất hiện. Đi theo đằng sau là Hoắc Tu Thần. Chú ba. Ai à, Hoắc Tu Thần vừa nói vừa đi theo. Sau khi thấy Hoắc Lâm đã đứng ở trong phòng, hắn nói với bà Hoắc. Ba, con đã giải thích như vậy rồi, là ba tìm hiểu Nam Nhị tiểu thư để trò chuyện thôi. Vậy mà chú ấy... Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý đến hắn, trực tiếp kéo nam tử đứng dậy, rồi nói với bà Hoắc. Chủ tịch Hoắc, ngài chưa hỏi ý tôi mà đã kéo người của tôi đi. Phép tắc ở đâu hả ngài chủ tịch? Bà Hoắc nghe thấy anh ta gọi ông là chủ tịch Hoắc, trong lòng lập tức khó chịu. Nam tử nghe xong cũng lập tức kéo cái ống tay áo của Hoắc Lâm. Bác Hoắc không làm gì em hết, trò chuyện một chút thôi mà, anh đừng có nóng giận. Hoắc Lâm không thèm để ý đến cô, chỉ muốn kéo cô rời khỏi đó. Bà Hoắc thấy thế vội vàng mở miệng. Hoắc Lâm. Lúc kêu tên anh ta, bà Hoắc có chút do dự, nghĩ nghĩ. Ông ta mới ngượng ngùng nói. Có rảnh thì về thăm nhà một chút đi. Hoắc Lâm nhếch môi. Ngài nghĩ Hoắc phu nhân sẽ để cho tôi tới gần nhà họ Hoắc hay sao? Ánh mắt bà Hoắc tối sầm, không vì cái gì khác, mà là vì từng câu từng chữ Hoắc Lâm nói ra quá sức lạnh nhạt. Lúc ra khỏi phòng, đi ngang qua Hoắc Tu Thần, Hoắc Lâm còn lườm hắn một chút. Nghe nói anh lén lút bỏ hạng mục khởi động của tôi. Hoắc Tu Thần mỉm cười, có lẽ như đã đoán trước được chuyện này. Tôi chỉ cảm thấy ý kiến của chú ba chưa thật sự ổn, còn hạng mục kia rất khó có được, không làm thì tiếc lắm. Hoắc Lâm không nhìn hắn, chỉ trả lời một câu. Vậy thì chờ buổi họp hội đồng quản trị của tuần này đi. Nội dung buổi họp là phó tổng giám đốc sẽ từ chức. Hoắc Tu Thần biến sắc, mà Hoắc Lâm cũng không quan tâm hắn phản ứng thế nào, chỉ trực tiếp dẫn nam tử rời đi. Lúc rời đi, sau lưng bọn họ còn truyền đến cuộc đối thoại của bà Hoắc và Hoắc Tu Thần. Rốt cuộc là có gì xảy ra? Mấy ngày qua ba ở bệnh viện chăm chỉ cho Ngọc Trạch, con ở công ty làm ăn kiểu gì vậy hả? Ba, trước đó nam lão gia tử đã thương lượng hạng mục kia với chúng ta. Thật sự... Hai người nam tử dần đi xa, để cũng không nghe thấy gì nữa. Cô lặng lẽ đánh giá sắc mặt Hoắc Lâm. Sau khi cảm thấy có thể nói chuyện được với anh, cô mới do dự mở miệng. Thật ra ba anh cũng rất tốt, ít ra em thấy ông ấy còn quan tâm anh hơn mẹ anh nữa. Em nghĩ người ta thật sự quan tâm đến anh sao? Hoắc Lâm nói mà không có biểu cảm gì. Nam tử nghe xong cảm thấy giật mình. Bà Hoắc cũng đã nói ông ta không thể nào bỏ Hoắc phu nhân, cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ có thể bỏ mặc Hoắc Lâm. Nhìn bên ngoài thì có vẻ khó xử, nhưng thực tế ông ta đã hành động một cách bất công. Nghĩ tới đây, nam tử đau lòng ôm eo anh. Hoắc tiên sinh đừng có buồn, sau này em sẽ biểu hiện tốt một chút, bù đắp hết mọi thiếu thốn cho anh luôn. Hoắc Lâm nhìn thấy bàn tay nhỏ của cô đang siết eo anh, anh khẽ cong môi. Hôm nay con thỏ của anh biểu hiện không tệ, đã biết báo cáo mọi chuyện cho anh biết rồi. Nói xong, anh nâng tay cô lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái. Sau này cứ tiếp tục như vậy, đừng giấu giếm anh bất cứ điều gì, một tơ một cắc nào cũng không được. Sau đó, nam tử cũng không nghe ngóng thêm gì tình hình nhà Hoắc nữa, nhưng với tính cách của Hoắc Lâm thì không đơn giản bỏ qua. Cô yên ổn đi học hàng ngày, cuộc sống đơn giản nhưng phong phú. Mấy lần Nam Lão Gia Tử gọi điện thoại muốn cô về thăm nhà, nhưng cô đều lấy lý do việc học bận rộn để từ chối khéo. Hiện tại cô có Hoắc Lâm là cây đại thụ để dựa lưng, có người làm chỗ dựa cho, nên cô cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có nghe thấy tình hình nhà họ Nam, chuyện Nam Châu bị khởi tố, tòa tuyên án 5 năm tù. Kết quả này thật sự khiến nam tử khiếp sợ. Cô không biết rốt cuộc công ty của Nam Châu làm chuyện gì mà khiến cô ta nhận khung hình phạt cao đến như vậy. Nhưng ngược lại, kết quả này cũng khiến nam tử có chút hả hê. Có thể là cô thật sự có chút thay đổi. Cô không thể cứ ôm thái độ thiện ý đối với Nam Châu mãi được. Cũng không có khả năng cô tha thứ mọi chuyện cho Nam Châu đã mang đến cho cô. Mà chuyện của Nam Châu thật sự là một sự đả kích quá lớn đối với mẹ Nam. Nghe nói, sau khi nghe tòa phán quyết, mẹ Nam trực tiếp được đưa đến bệnh viện, tỉnh lại là sẽ khóc, mỗi ngày không ăn không uống, gặp ai cũng cầu xin người ta cứu con gái mình. Bộ dáng kia nhìn qua có chút không bình thường. Sau khi nam tử nghe thấy những tin tức này, cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ dọn dẹp cảm xúc lại một chút, rồi tập trung vào việc học. Cuộc sống đại học thật sự giống với những gì cô tưởng tượng, cực kỳ thú vị và phong phú. Mỗi ngày, cô đều cảm thấy như bản thân được sinh ra một lần nữa, cảm giác tự tin cũng dần dần nhiều hơn. Ngay cả Hoắc Lâm cũng cảm thấy dạo gần đây, thấy cô cười nhiều hơn, cuộc sống bận rộn đương nhiên khiến cô thích thú, yêu đời hơn rồi. Bởi vì cuộc sống sinh viên của cô trôi qua quá thuận lợi, cho nên giáo sư bỗng nhiên đưa ra một đề nghị khiến cô khó xử. Học kỳ sau, trường chúng ta sẽ cử 3 sinh viên đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài, là trường đại học C ở nước H. Thầy nhớ không nhầm thì tổng giám đốc Hoắc tốt nghiệp ở trường H. Em có muốn đi không? Tất cả giáo sư trong trường đều muốn biết mối quan hệ của Nam Tử và Hoắc Lâm. Cho dù vậy thì thành tích của Nam Tử không tệ, cô cũng là một sinh viên ưu tú. Coi như không kể đến mối quan hệ với Hoắc Lâm thì cô vẫn hội tụ đủ điều kiện để được chọn. Đầu tiên là Nam Tử sững sờ, khó tin nhìn giáo sư. Em có thể đi sao ạ? Trao đổi sinh viên ở nước ngoài không phải chỉ sinh viên xuất sắc mới được chọn sao? Hiện tại cô là xuất sắc sao? Giáo sư cười cười gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý thôi. Trước khi đi, giáo sư còn đưa cho cô tờ đơn đăng ký. Về nhà bàn bạc với tổng giám đốc Hoắc xem sao. Cơ hội lần này khó có được, chỉ đi một năm thôi, không lâu lắm mà còn được học thêm nhiều kiến thức. Lúc Nam Tử ra khỏi văn phòng thì trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn đơn đăng ký trên tay mà cảm giác không tin nổi. Trong lòng cô vừa hưng phấn, vừa do dự sợ hãi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chuyển thành khó xử. Ra nước ngoài học một năm, Hoắc Lâm liệu có đồng ý không? Nghĩ tới đây, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Hoắc Lâm. Hoắc tiên sinh đang làm gì đấy? Họp. Anh vừa cười cười, vừa dịu dàng đáp lại cô. Sao vậy? Anh đang họp hả? Vậy thôi, đợi anh họp xong rồi nói cũng được. Bây giờ anh đang rảnh này, em nói đi. Hoắc Lâm vừa nói vừa đi ra khỏi phòng họp. Trên đường đi, không hề quay lại nhìn người trên bàn họp, khiến mọi người bối rối nhìn nhau. Nam Tử có chút ngượng ngùng, nhưng cũng nghe xa có vẻ như anh vừa rời khỏi phòng họp, bởi vì âm thanh bên kia ống nghe càng lúc càng yên tĩnh hơn. Nghĩ nghĩ, cô hỏi. Cũng không có gì, chỉ là em muốn biết về trường đại học trước kia anh học, trường đại học C, rất tốt phải không? Cũng không tệ, xếp hạng thứ 10 toàn thế giới. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đốt một điếu thuốc. Sao vậy? À thì lúc nãy giáo sư có đề nghị với em đi trao đổi sinh viên ở trường đại học C. Giáo sư bảo nếu em muốn thì có thể đăng ký đi. Hoắc Lâm nhíu nhíu mày, nói thẳng không chút do dự. Không được. Nam Tử nuốt nước miếng, trở nên trầm mặc. Lúc mở miệng nói chuyện thì giả vờ như rất thoải mái. Em biết rồi, em cũng không muốn đi lắm. Anh làm việc đi, em vào lớp đây. Ừ, đợi khi nào anh rảnh rồi anh đưa em đến trường đại học xe tham quan một vòng. Dạ. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Nam Tử dần hướng về phía xa xăm. Một lúc lâu sau, cô lại nhẹ giọng thở dài. Được rồi. Hôm đó sau khi hết lớp, Nam Tử thu dọn đồ đạc rồi đến thẳng công ty của Hoắc Lâm. Trước đó có nói hôm nay anh tăng ca, cô tan học rồi đến công ty chờ anh xong việc.